Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, rời đi minh vực. Chư Thánh trò chơi bắt đầu. Hắn cúi đầu xuống, trong tay vòng ánh sáng chậm rãi thu liễm, hiện ra một vòng chính chậm rãi chuyển động, tản ra huyền ảo pháp tắc ba động bàn quay. Này bàn quay bộ dáng cùng luân hồi bàn hơi có khác biệt. Tựa hồ là trung hòa hai kiện chí bảo lực lượng. Bàn quay bên trên tán phát luân hồi chi lực nội liễm không còn rõ ràng. Thay vào đó là một loại huyền chi lại huyền khí tức. Từng đầu giống kinh mạch đồng dạng quang mang lan tràn toàn bộ bàn quay. Nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện đây không phải là cái gì quang mang. Mà là vô số mắt thường khó mà thấy rõ phủ văn tụ hợp hóa thành quang mang. Tựa như ức vạn tinh thần hóa thành một đầu ngân hà đồng dạng. Tại vòng trong mâm, có một cái rõ ràng khảm vào bàn quay dung nhập bàn quay quang cầu. Nhưng lại có thể chậm rãi chuyển động. Kia từ ức vạn phủ văn tụ hợp quang mang bắt đầu từ cái này quang cầu bên trong chảy ra. Bao khỏa toàn bộ bàn quay một vòng từ mặt khác lưu về quang cầu bên trong. Tay cầm cái này vòng tập hợp hai kiện chí bảo luyện thành bàn quay. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa mạch đại luân hồi chi lực. Tại bàn quay trọng yếu nhất chỗ, hắn thấy được một cái kỳ quái ấn ký. Ý thức rơi ở phía trên. Hắn lập tức biết cái này ấn ký ý tứ. Hắn tại minh vực tế luyện món chí bảo này, tập hợp hai kiện đồng dạng bất phàm chí bảo ưu điểm sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng. Nổi biến hóa, vậy mà thu được minh vực lớn ý chí tán thành. Trước đó thiên khung kia tựa như lỗ đen trong ánh mắt bắn ra thanh quang. Là minh vực chủ quan chí giao phó hắn món chí bảo này quyền năng luân hồi. Nói cách khác, cái này mới chí bảo đã thu được minh vực lớn ý chí tán thành. Có được luân hồi quyền hành, chỉ cần tại minh vực bên trong liền có thể quang minh chính đại rút ra minh vực bên trong luân hồi. Chi lực, bản thân cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra luân hồi chi lực. Nói đơn giản điểm, trong tay hắn món chí bảo này đã thu hoạch được minh vực lớn ý chí tán thành ban cho luân hồi quyền hành. Từ trước đó trộm vặt móc túi biến thành quang minh chính đại. Từ hoang dại biến thành thân sinh. Từ đám ô hợp biến thành quân chính quy. Ví von khả năng có chút thô giáp. Nhưng ý tứ liền là ý tứ như vậy. Đây là chuyện tốt. Đại biểu về sau Diệp Thần tại thế giới mới mở địa phủ. Sẽ không còn có minh vực lãnh chúa đến tìm phiền toái. Chỉ có những cái kia không phải minh vực lãnh chúa quỷ thần. Tiết kiệm được hắn đại lượng phiền phức. Trừ cái đó ra, vĩnh hằng chi luân thu hoạch được luân hồi bàn gia trì. Tại phương diện nào đó uy năng càng lên hơn một tầng lầu. Tỷ như, đem chân linh trở lên cường giả trấn áp tại vĩnh hằng chi luân. Trước đó muốn xóa bỏ hắn chân linh nguyên linh cùng tái tạo nguyên linh cần thời gian rất lâu. Bây giờ thì khác, trực tiếp đem nó nguyên linh ném nhập trong luân hồi, lại thêm nhanh thời gian, mấy chục lần luân hồi về sau cam đoan nguyên linh trí nhớ lúc trước xóa đến không còn một mảnh. Nếu như mấy chục lần không đủ, vậy liền lại đến mấy chục lần, luôn có thể tại một lần lại một lần trong luân hồi đem nó nguyên lai ý thức xóa đi. Cho dù là cửu tinh đại lão, cũng đỉnh không qua hơn mấy ngàn vạn lần không gián đoạn luân hồi. Luôn có thể triệt để xóa bỏ nguyên lai ý thức. Đổi thành, lúc này không cần không có nhiều trí tuệ khôi lỗi ý thức. Mà là một lần nữa tạo nên ra một cái tuyệt đối trung tâm ý mới biết. Tức có đầy đủ trí tuệ, lại đối mình tuyệt đối trung tâm. Thực lực khả năng cùng khôi lỗi không có gì khác biệt. Nhưng tính linh hoạt cao hơn không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc khôi lỗi trí tuệ có hạn. Rất nhiều chuyện đều không làm được. Dung hợp sau trí bảo, Diệp Thần đổi tên là Vĩnh Hằng Luân Bàn. Há miệng đem nó nuốt vào trong miệng dung nhập từ phủ thức hải bên trong chậm rãi huẩn dưỡng. hắn mở mắt ra nhìn về phía tinh thần hình chiếu chỗ phương hướng. Tự lẩm bẩm, nhìn đến chuyện này muốn chờ trò chơi kết thúc sau lại đến. Nhấc chân một bước phóng ra, người đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã đến mới Ngọc Âm Quỷ Thành, khổng lồ cung điện bên trong, tràn ngập uy nghi. Ngọc Âm nương nương kê cao gối mà ngủ tại bảo tọa bên trên. Dưới tay là quỷ giới chư thống lĩnh đại tướng, mấy trăm năm thời gian kinh doanh, uy danh của nàng đã sớm truyền khắp tất cả công chiếm khu vực. Thống trị đã thâm nhập những này khu vực, trong cung điện cường giả tụ tập, khổng lồ thống trị khu vực cường giả nhiều người, tức có không muốn hàng phục người, cũng có nguyện ý cam là hạ thần người. Đại điện bên trong trên trăm thống lĩnh đều là thất tinh cấp cường giả. Lúc này trong cung điện tiến hành chính là Ngọc Âm Quỷ Giới mỗi 10 năm một lần lớn triều hội. Người khoác lộng lẫy hà khoác thần quang che mặt uy nghi vô song, Ngọc Âm nương nương chính đang nghe hạ thần báo cáo. Đột nhiên một người nam tử trống rỗng xuất hiện tại cung điện bên trong, dẫn tới trong điện trung thống lĩnh cùng nhau xoay đầu lại. Mấy thống lĩnh đang muốn quát tháo động thủ, ở vào chúng thần hàng phía trước một hắc giáp thống lĩnh dùng thanh âm mừng rỡ hô to: Diệp lão ca ngươi xuất quan. Vung tay lên lệnh chúng thống lĩnh lui ra, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Nhìn trước mắt khí tức so mấy trăm năm trước cường đại mấy chục lần hảo hữu, Diệp thần có chút hài lòng nhẹ gật đầu, nói: chúc mừng ngươi tu vi tiến thêm một bước. Thanh Vân đạo nhân cười nói: cái nào so ra mà vượt ngươi, lúc trước ngươi cũng đã là bát tinh chân linh, lần này bế quan ra, thực lực khẳng định tiến thêm một bước. Hắn cười ha ha, nhanh chân đi hướng cao cao tại thượng bảo tòa, vừa nói: ngươi đi con đường này cũng không kém, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định có thể đạt tới ta như vậy cảnh giới. Từng bước một cầu thang đi đến bảo tọa phía trước, Diệp thần đưa tay phải ra, tại bầy quỷ giới thống lĩnh mấy trăm năm trong ấn tượng một mực uy nghi vô song Ngọc Âm nương nương. Từ trên bảo tọa đứng dậy, cứ như vậy đầu nhập cái này không hiểu mà đến nam tử trong ngực. Hai người rất nhanh biến mất, chỉ để lại một câu nói lệnh chúng triều thần lộn xộn: hôm nay có sự tình, sớm bãi triều. Sau đó Diệp thần ngoại trừ làm bạn một mực lấy hắn quỷ tân nương tự cho mình là hạm đạm, chính là tại quẩn dưỡng tế luyện vĩnh hằng luân bàn, hoặc là cùng Thanh Vân thống lĩnh cùng khổ sinh hòa thượng bơi chung chơi cái này minh vực. Thẳng đến 30 năm sau, hắn mới cùng lưu luyến không rời hạm đạm phân biệt, rời đi minh vực. Rời đi minh vực trước đó, hắn đem mình kia 14 tôn chân linh cấp quỷ thần khôi lỗi bên trong 10 tôn lưu tại Ngọc Âm Quỷ Giới, làm nàng trấn áp quỷ giới át chủ bài. Hắn lần này rời đi không biết phải bao lâu, minh vực bên trong cường giả như mây, bình thường bát tinh minh vực lãnh chúa nàng không sợ, dù là mấy cái cũng đủ để ngăn chặn, nhưng nếu như đụng tới cửu tinh minh vực lãnh chúa, Ngọc Âm quỷ giới nhất định không cách nào ngăn cản, đến lúc đó liền có thể dùng những khôi lỗi này ngăn cản vì nàng tranh thủ thoát đi thời cơ. Lần nữa trở lại vĩnh hằng chi tháp, mới vừa vào tư nhân không gian, Diệp thần liền thấy treo với mình tư nhân trong không gian một đạo lưu quang. Hắn vừa mới vào nhập, lưu quang liền thẳng bắn tới, ở trước mặt hắn dừng lại, dừng một chút. Hắn duỗi tay nắm chặt lưu quang, một đoạn tin tức ra hiện ở trong đầu hắn, đến từ Thái Thanh Thánh Nhân phù chiếu, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng nhắc nhở hắn liên quan tới lần này hỗn độn hư hải các cường giả ở giữa quy tắc của trò chơi. Diệp thần xem hết, há miệng liền là một câu: xong rồi. Không phải do hắn phiền muộn, bởi vì lần này chúng thập tinh cường giả thương nghị quy tắc vậy mà cùng dĩ vãng khác biệt. Không còn là chân thân giáng lâm tại cái nào đó sân thi đấu hỗn chiến, mà là tất cả quân cờ phân ra một tia ý thức đầu nhập một bộ mới sáng tạo mới trong thân thể. Lấy phàm nhân chi thân bắt đầu một hạng mới trò chơi. cái này quy tắc trong nháy mắt tước đoạt Diệp Thần ưu thế lớn nhất. Tại trong tin tức, Thái Thanh Thánh Nhân rất rõ ràng nói cho hắn biết, cải biến quy tắc nguyên nhân chủ yếu liền là hắn quá cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.